Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 65, phỏng vấn chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua rất nhanh, và rồi ngày lên đường đến Bắc Kinh để tham gia phỏng vấn chuyên gia cũng đến. Vé tàu cao tốc đến Bắc Kinh được trường chi trả, nhưng tiền khách sạn thì phải tự lo. Khi đến Bắc Kinh, 3 người thuê 3 phòng riêng tại một khách sạn gần Đại học Yên Kinh. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, cả 3 người gặp nhau tại phòng chờ ngoài hội trường phỏng vấn trong Đại học Yên Kinh. Khi họ đến, hội trường đã đầy ắp người. Không chỉ có các đội thi, mà còn có cả các phóng viên từ những tờ báo lớn ở thủ đô. Đang phỏng vấn các thí sinh lọt vào vòng trong. Lục Chu không muốn xuất hiện trên truyền hình, nên chọn một góc khuất ngồi xuống và lôi bài luận văn ra xem lại để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối cùng. Tuy nhiên, anh chưa kịp đọc xong 2 dòng thì nghe tiếng thảo luận bên cạnh vang lên. Các chuyên gia đã quyết định người được nhận giải trước khi phỏng vấn. Phỏng vấn chỉ để kiểm tra tính xác thực của luận văn thôi. Một học bá nhìn rất tự mãn dựa lưng vào ghế. Nói với giọng điệu của người có kinh nghiệm, tôi đã đến đây 3 lần rồi. Những người xung quanh kinh ngạc hỏi, vậy tức là người thắng giải đã được chọn trước, bài báo cáo cũng đã được viết sẵn rồi. Học bá đó cười nói, đại thần, anh đến từ đâu vậy? Ngũ đạo khẩu, cả đám đông đều hiện rõ vẻ kính nể. Đúng là học bá từ ngũ đạo khẩu, quả thật khác biệt. Liên tục giành giải nhất quốc gia 3 lần. Đúng là thực lực kinh khủng. Chắc chắn lần này vị đại thần này đến để giành cúp cao giáo. Lục Chu ngạc nhiên khi nghe điều này. Có chuyện như vậy sao? Anh cứ tưởng buổi phỏng vấn chuyên gia sẽ khác biệt so với buổi bảo vệ ở khu vực. Nhưng hóa ra nó chỉ là một thủ tục. Thật buồn cười khi anh đã mất 3 ngày thức đêm chỉnh sửa PPT. Mà người ta thậm chí chẳng buồn xem nó. Dù vậy, anh nghĩ rằng vẫn sẽ có chút gì đó bổ ích từ buổi phỏng vấn này. Đặc biệt là việc gặp gỡ những học bá từ các trường đại học trên khắp cả nước. Nhưng lý thuyết thì là vậy. Thực tế lại khác, thiên tài thường kiêu ngạo. Và khi những người kiêu ngạo tập trung lại, không dễ gì tạo dựng được mối quan hệ thân thiện. Ngồi giữa đám đông, Lâm Vũ Tương cảm thấy vô cùng căng thẳng và không thoải mái. Đối với cô, việc ở giữa 2 học bá không phải là vấn đề lớn. Nhưng giờ đây, xung quanh toàn là học bá, khiến cô một học trò tầm trung cảm thấy hoàn toàn lạc lõng và áp lực. Trong khi Lục Chu đang xem lại luận văn, một nữ phóng viên trẻ dẫn theo nhiếp ảnh ra bước đến. Cậu là Lục Chu phải không? Lục Chu ngẩng đầu lên, nhìn vào micro trước mặt và khẽ gật đầu. Phải, là tôi là phóng viên của tờ Nhật báo Bắc Kinh. Cậu có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút không? Được thôi, chị muốn hỏi gì? Cảm ơn cậu đã hợp tác. Nữ phóng viên mỉm cười rồi hỏi tiếp. Cậu cảm thấy thế nào về cuộc thi mô hình toán học lần này? Lục Chu suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tạm thôi. Chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì thêm. Nữ phóng viên lúng túng cười và tiếp tục. Chỉ tạm thôi sao? Cậu có thể chia sẻ cảm nhận về đề thi năm nay? Có khó không? Lục Chu trả lời. Cũng ổn thôi. May mà anh đã kịp sửa lại câu trả lời từ. Cũng tạm thôi. Sang. Cũng ổn thôi. Sau khi đẩy lùi đợt phỏng vấn, Lục Chu lại chuẩn bị tập trung vào luận văn thì một người đàn ông khác bước đến. Người này mặc bộ vest rất trang trọng và có vẻ ngoài khá nho nhã. Người đàn ông đi đến trước mặt Lục Chu và nói, cậu là Lục Chu phải không? Lục Chu ngẩng đầu lên và hỏi, cậu là, tôi là Ngụy Văn, đến từ Yên Kinh Đại. Ngụy Văn chìa tay ra. Tôi đã đọc bài báo về lý thuyết đảo ngược tối ưu của toán tử tuyến tính và hàm tuyến tính của cậu. Bài báo rất xuất sắc. Lục Chu cười nhẹ, bắt tay anh ta. Cảm ơn, không cần khiêm tốn, nhưng cho dù bài báo của cậu rất hay, tôi vẫn tin rằng chức vô địch của cuộc thi này thuộc về tôi. Ngụy Văn buông tay rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Ngụy Văn, Lục Chu bối rối tự hỏi, chuyện quái gì vậy? Cậu ta đến đây để bắt tay mình chỉ để khoe mẽ sao? Ngay khi Lục Chu vừa định trở lại với việc ôn bài, chuông vang lên báo hiệu buổi phỏng vấn sắp bắt đầu. Bên trong hội trường, ban giám khảo gồm toàn những nhân vật uy tín từ các trường đại học danh tiếng ngồi ở hàng ghế giám khảo. Sau khi Lục Chu trình bày PPT, anh hồi hộp chờ đợi các câu hỏi từ ban giám khảo. Một vị giáo sư lớn tuổi ngồi ở giữa cất giọng chậm rãi hỏi. Cậu nghĩ gì về triển vọng của việc đặt chân lên mặt trăng? Hả, câu hỏi này có liên quan gì đến luận văn của tôi sao? Tuy nhiên, Lục Chu chỉ ngập ngừng trong giây lát rồi đáp ngay. Tôi nghĩ nó có ý nghĩa lớn. Ý nghĩa gì? Tôi thấy chỉ là lãng phí tài nguyên. Trong khi ở những vùng xa xôi của đất nước chúng ta, vẫn còn những em nhỏ không có đủ bàn ghế để học, mà chúng ta lại chi hàng trăm tỷ để chạy đua với Mỹ, Nga và châu Âu. Vậy thì ý nghĩa của nó là gì? Lục Chu nhìn vị giáo sư một cách kỳ lạ, không hiểu ông đang thực sự muốn hỏi gì. Tuy nhiên, quan sát các giám khảo khác, anh thấy họ vẫn chăm chú lắng nghe và chờ đợi câu trả lời. Suy nghĩ một lúc, Lục Chu trả lời, thưa thầy có nghĩ rằng vạn lý trường thành có ý nghĩa không? Giáo sư nhướng mày, cười nói, tất nhiên là có ý nghĩa. Chẳng người dân Trung Quốc nào phủ nhận điều đó. Đó là bây giờ, còn trong quá khứ thì sao? Lục Chu tiếp tục, cách đây hơn 1.000 năm, cũng có nhiều người nghĩ rằng việc kháng chiến là lãng phí sức người sức của, dẫn đến việc cắt nhượng U Châu cho giặc. Bây giờ, nếu chúng ta nghĩ rằng hàng không vũ trụ là lãng phí tài nguyên và ngừng thực hiện nó, chẳng phải sẽ khiến hậu thế quay lại phê phán vì chúng ta đã từ bỏ cơ hội chinh phục vũ trụ hay sao? Hội đồng giám khảo im lặng trong chốc lát, Lâm Vũ Tương nín thở, cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh. Vương Hiểu Đông thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nắm tay đã siết chặt vì căng thẳng. Vị giáo sư lớn tuổi cười lớn. Ha ha, tốt lắm, trả lời rất hay. Buổi phỏng vấn kết thúc và Lục Chu cùng đội của mình rời khỏi hội trường. Nhìn bảng tên của vị giáo sư trước khi rời đi, Lục Chu thấy rõ tên ông là Nhâm Trường Minh, cựu tổng thiết kế viên của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Sau khi Lục Chu và đội của anh rời khỏi, Nhâm Trường Minh quay sang người đồng nghiệp bên cạnh, cười hỏi, Lão Vương, ông có hài lòng với câu trả lời của cậu ta không? Ông đưa cả cuộc thảo luận của chúng ta lên đây à? Một sinh viên thì hiểu gì chứ? Toàn lý lẽ suông thôi. Mặc dù tỏ ra không hài lòng, nhưng biểu cảm của Vương Trung Dịch lại cho thấy ông cũng thích thú với câu trả lời của Lục Chu. Sau một lúc, Vương Trung Dịch hỏi, sinh viên đó tên gì? Cậu ta tên là Lục Chu. Nghe có vẻ quen. Buổi tối, ba người trở về khách sạn và tụ tập trong phòng của Lục Chu, chờ đợi công bố kết quả trên bản tin truyền hình. Danh sách những đội đoạt giải sẽ được công bố trong bản tin ngắn trên kênh tin tức. Đối với những người ngoài cuộc, một cuộc thi mang tính chuyên môn cao như mô hình toán học không thu hút nhiều sự chú ý. Vì vậy, đài truyền hình chỉ dành cho nó một khoảng thời gian rất ngắn. Chiều nay, cuộc thi mô hình toán học toàn quốc đã kết thúc với vòng phỏng vấn chuyên gia cuối cùng. Hơn 7 vạn sinh viên từ khắp nơi trên cả nước đã tham gia. Và 300 đội đã giành được giải nhất quốc gia. Trong số những đội đoạt giải nhất quốc gia, hai giải đặc biệt là Cúp Cao Giáo và Giải thưởng Sáng tạo MATLAB cũng đã được trao. Giờ khắc quan trọng đã đến. Danh sách đội đoạt giải được công bố. Nhóm của Lục Chu đã giành được Cúp Cao Giáo. Cách chương.